nếu như còn bắt không được Hỏa Tất Xuất, y làm sao có thể báo cáo kết quả công tác. Đùng, va chạm cương khí tràn đến ầm ầm bùng nổ, gió mạnh đem cỏ ở bốn phía nhổ tận gốc một mảng lớn, giống như quét qua cảnh khô gỗ mục. Mũi kiếm trong tay Dữ Khánh phát ra âm thanh ong ong, đang kịch liệt rung động ra hư ảnh, tay nắm kiếm cũng đang rung động, đây là do chênh lệch thật lớn về tu vi. Lấy loại tu vi nhỏ bé này cưỡng ép chống lại một kích cường đại của đối thủ, thừa nhận dư uy chưa tan. Nhưng kiếm trong tay hắn lại như đại thụ giữa trong cơn lốc cường đại, cho dù gặp phải cường đại tập kích, cho dù cành ngọn kịch liệt lắc lư, lại khó mà hại đến gốc rễ đại thụ, diệu dụng của Phong Trần kiếm quyết cầm long thủ tái hiện. Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết lại lần nữa song song đẩy cánh tay, tiếp tục đem một thân tu vi của mình phát lực ra, độ vào thân thể Dữ Khánh. Âm thanh kiếm minh ong ong lập tức ngừng, kiếm trong tay Dữ Khánh đình chỉ rung động. Đồng thời thu tay lại, Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết giật mình không ít, gia hỏa lão thập ngũ này gánh chịu một kích của huyền cấp tu sĩ vậy mà lại một kiếm phá nó, vậy mà lại ngăn cản được rồi. Cho dù cũng có hai người dùng hết toàn bộ tu vi trợ lực, nhưng theo lý thuyết tu vi của ba người chung vào một chỗ cũng khó ngăn cản một kích của huyền cấp tu sĩ, nhưng lần này là thật sự ngăn cản được rồi. Dữ Khánh quay đầu lại nhìn hai người một cái, biết rõ nếu không có hai vị sư huynh tại thời khắc mấu chốt phản ứng đúng lúc, lại không chút do dự cấp tốc lấy một thân tu vi toàn lực tương trợ, dù cho hắn có thể ngăn cản lại một chưởng này thì cũng sẽ bị nội thương không nhẹ. Đổi thành ngoại nhân, biết rõ tu vi ba người liên thủ cũng đỡ không được một kích của huyền cấp tu sĩ thì sợ là chưa chắc đã tham gia gánh chịu sự nguy hiểm thụ thương đó. Đương nhiên, ba người sư xuất đồng môn, tu luyện đồng dạng nội gia công pháp, nội lực tu luyện ra được không tạp, hiệu quả trong nháy mắt đồng lưu dung hợp mà dùng cũng không phải ngoại nhân có thể so sánh. Nhìn Tân Quyết truy đuổi đầu to đi xa, Dữ Khánh biết rõ phán đoán của mình đã đúng rồi, đã tranh thủ được cơ hội giữ mạng sống, trường kiếm trở vào bao, không nói hai lời, kêu gọi một tiếng, đi. Hắn dẫn đầu đi trước, trực tiếp xông về phía hồ nước yên tĩnh kia. Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết không chút do dự cùng xông đi theo. Sư huynh đệ ba người trước sau nhảy vào trong nước, thoáng cái lặn xuống chui vào. Trong nước, thân ảnh biến mất, độn nước mà đi. Không dám đi đường bộ rồi, cái hồ nước thật lớn này là nơi tuyệt hảo để che giấu hành tung, thời khắc mấu chốt đương nhiên phải mượn dùng lợi dụng để dễ thoát thân. Các bạn vừa nghe xong tập 30 của bộ truyện Bán Tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở dưới phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.